Lâm Thiến ngồi dậy từ trong túi lấy ra điện thoại di động, mở photo album ỏi người xem, đúng vào lúc này, chợt có điện thoại gọi tới, nhạc chuông vang lên. Cách Chương.